Đêm sẽ qua, từng cơn mưa đến trong hồn. Anh ngồi đây hát mãi khúc ca thuở xưa. Xin giấc mơ còn trong bao nhiêu yêu thương, hãy hát lên em cho tình gần lại đây chút thôi. Mây vẫn bay, mùa thu đem gió heo mây, mong gặp em chiều vắng tiếng ca dưới mưa. Tình mình luôn không cách xa, tìm bóng dáng ấy bên mùa thu em đầy và hát khúc hát cho tình yêu đã qua. Người ơi hãy mau quay về, mình ngồi cho nhau ước mơ, hạnh phúc sẽ đến nơi tình yêu bắt đầu. Rực rỡ ánh sáng đêm trời sao có em, nụ hôn đã trao đêm nào cho cuộc đời luôn mãi có nhau. Cuộc đời luôn mãi.